Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, chương 68, thu hoạch tràn đầy. Cổ hà cùng Dược Không Tử bước vào lỗ sâu không gian, nhanh chóng hướng về Hàn Băng Bình Nguyên vị trí bay đi. Ở hai người hết tốc lực chạy đi dưới, có điều hai ngày thời gian, liền xuất hiện tại Hàn Băng Bình Nguyên một chỗ bầu trời. Nhìn phía dưới này to lớn sơn mạch, cổ hà hồi ức Băng Tôn giả nói tới đệ tử, xác định Băng Hà Cốc kho tàng đang ở bên trong. Cổ hà bay xuống, đứng phía trên dãy núi, định vị Băng Tôn giả cho hắn tọa độ. Hai tay bỗng nhiên đi phía trước một đòn, một đạo đen kịt đường cái xuất hiện ở trước mặt hắn. Chờ đường hầm không gian ổn định lại, tuy rằng xác định ở đây giống như uy hiếp dưới, Băng Tôn giả ít có thể sẽ đem đồ giả, tác phẩm dởm vị trí nói cho hắn biết, nhưng bảo hiểm tổng hợp đề, cổ hà vẫn là phất tay gọi ra một màu vàng sậm bóng người. Đây là hắn luyện chế đệ nhất đủ thiên yêu khôi, này đệ nhị đủ thiên yêu khôi có thể thiếu những người này biết, liền thiếu mấy người. Đối với hắn thực lực như vậy, đệ nhị đủ thiên yêu khôi vẫn tính là lá bài tẩy một trong. Có thể chờ hắn đến đấu tôn đỉnh phong, liền không sao. Mắt thấy cổ hà mở ra đường hầm không gian cũng không có đi vào, trái lại như là chuẩn bị thả con rối đi vào. Dược Không Tử bay xuống, nhìn đen kịt đường hầm không gian nghi ngờ hỏi, làm sao? Bên trong gặp nguy hiểm? Không có. Tọa độ này dù sao cũng là ta từ kẻ địch nơi đó thu được. Vì lẽ đó cần thiết cảnh giác vẫn là cần. Ta để con rối đi trước thăm dò đường, làm sao không có phát hiện dị thường chúng ta lại đi vào. Cổ hà khống chế được thiên yêu khôi đi vào, một bên cho Dược Không Tử giải thích. Ha ha, ngươi cũng thật là cẩn thận. Đối với cổ hà cách làm, Dược Không Tử không để ý lắm, có điều cũng không có ngăn cản, dù sao mỗi người đều có mỗi người thái độ. Cổ hà khống chế được thiên yêu khôi tiến vào đường hầm không gian bên trong. Đến đường hầm không gian phần cuối, phát hiện bên trong là một chỗ khá là rộng lớn mật thất. Cũng không có phát hiện có cái gì sinh vật mạnh mẽ tồn tại. Cho đến lúc này, cổ hà mới yên lòng. Cũng bắt chuyện Dược Không Tử đồng thời đi vào. Tiến vào bên trong, cổ hà mới phát hiện, này to lớn mật thất chu vi lại không có nửa điểm không gian rung động. Hoàn toàn là tại đây địa mạch chi để lấy nhân lực đào bới một chỗ không gian, làm mật thất vị trí. Như vậy dù cho người khác muốn căn cứ không gian rung động đến tra xét đều không làm được. Chớ đừng nói chi là mật thất mặt ngoài cũng là có thể cách trở linh hồn tra xét thiên tinh gói hàng. Trừ phi vừa vặn có cường giả tại đây phía trên dãy núi chiến đấu, vừa vặn đem mật thất này thượng tầng sơn mạch xuyên thủng, làm cho mật thất bại lộ ở bên ngoài. Bằng không trên lý thuyết, căn bản không khả năng bị người phát hiện. Hô hố! Này Băng Hà lão tổ lúc đó thành lập lần này mật thất hao tốn đại tâm tư a. Tiến vào mật thất này bên trong, Dược Không Tử cũng phát hiện kiến tạo chỗ này mật thất độ khó cùng tác dụng. Không khỏi thán phục lên tiếng nói, tiêu tốn tâm tư đích xác rất nhiều. Có điều nếu là hậu bối đệ tử không hăng hái, dù cho tiền bối tiêu tốn tâm tư nhiều hơn nữa cũng vô ích. Nói cho cùng, hết thảy đều cần nhờ người. Những này bố trí mặc dù có dùng, nhưng tác dụng không lớn. Đối với Dược Không Tử lời giải thích, gật đầu tán thành. Bất quá đối với Băng Hà lão tổ cách làm, vẫn có bất đồng kiến giải. Ha ha, mỗi người đều có bất đồng sầu lo. Chúng ta những này người sống đứng người chết thành lập địa phương phán xét, không khỏi bất công, đến tột cùng là không đáng giá. Xem người trong cuộc tâm nguyện, Dược Không Tử cười ha ha nói, không ở cùng cổ hà tranh luận, đi vào bên trong đi. Mật thất này chia làm bất đồng gian phòng, bọn họ xuất hiện rất có thể là ngoại vi, chỉ có ống ả, bóng mượt vách tường, ở vách tường ở giữa có một màu trắng môn, cũng không có những thứ đồ khác, cũng không có thả ma thú làm thú bảo vệ. Bởi vì nếu là mạnh, có trí tuệ, Băng Hà Cốc không yên lòng, yếu đi cũng vô dụng, đơn giản liền không ngày càng rắc rối. Dược Không Tử đi lên phía trước, hai tay đặt ở cửa lớn bên trên, hơi dùng sức, liền đẩy ra, Cổ Hà đi theo Dược Không Tử phía sau đi vào cửa lớn. Bên trong là một chỗ khá là rộng rãi phòng khách, trong đại sảnh để không ít hàng trên kệ. Hàng trên kệ trên bày đặt các loại quyển sách cùng gửi dược liệu hộp ngọc. Cổ Hà đi vào phòng khách, nhìn những này xem ra khá là bất phàm quyển sách hồ. Tùy ý cầm lấy một quyển quyển sách mở ra. Hàn Băng Giám, địa giai cấp thấp, băng thuộc tính đấu kỹ, nhìn quyển sách bên trên giới thiệu. Cổ Hà hơi kinh ngạc, ngẩng đầu lên, nhìn phòng khách hàng trên kệ bên trên mấy chục quyển sách. Nếu là những thứ này đều là cùng địa cấp đấu kỹ hoặc là địa cấp đấu kỹ giá trị giống nhau đồ vật. Này chỉ là những quyển trục này, liền coi như là rất lớn thu hoạch. Không có cụ thể xem Hàn Băng Giám phương pháp tu luyện. Cổ Hà đem này cuốn đấu kỹ thu hồi. Không tin ta lại cầm lấy một cuốn sách. Bôn Lôi Quyết, địa giai cấp thấp, lôi thuộc tính công pháp. Thẳng đến lúc này, Cổ Hà mới xem như là triệt để tin tưởng. Này trong đại sảnh mỗi một cái quyển sách đều có không kém gì bình thường địa cấp đấu kỹ giá trị. Xác định hàng trên kệ quyển thượng trục giá trị, Cổ Hà lại sẽ ánh mắt nhìn về phía những kia hộp ngọc. Từ bên cạnh hắn tuyển mấy cái hộp ngọc mở ra. Ngàn năm huyết linh tố, Hàn Băng Thần Tủy, nhìn mở hộp ngọc ra bên trong. Này một cây cực kỳ dược liệu quý giá. Cổ Hà sắc mặt che kín ý cười, vui mừng chính mình tìm băng tôn giả hỏi một hồi. Không phải vậy, nếu là biết lớn như vậy một bút tài sản cùng mình bỏ lỡ cơ hội, chỉ sợ hắn sẽ rất thời gian dài đều lòng dạ không thuận. Đều là một ít khá là thông thường gì đó. Chúng ta vào xem có hay không cái gì thứ tốt đi. Đi ở phía trước Dược Không Tử đột nhiên chạm đích, dùng ngón tay liễu chỉ càng xa xăm cửa lớn, nói rằng, Dược Không Tử, để Cổ Hà sắc mặt khẽ biến thành đánh. Những này có thể so với địa cấp đấu ký quyển sách cùng những này chí ít đều có thể luyện chế thất. Phẩm đan dược dược liệu, ở trong mắt hắn lại là phổ thông đồ vật, bất quá nghĩ đến hắn có thể luyện chế thất sắc đan lôi. Có thoải mái, lấy Dược Không Tử thuật chế thuốc, dù cho đấu kỹ thiên giai đều có thể được. Những này địa cấp đấu kỹ cùng nhiều nhất luyện chế 4 màu đan lôi dược liệu. Xác thực không bị hắn nhìn ở trong mắt. Nghĩ tới đây, Cổ Hà lưu luyến liếc mắt nhìn, lập tức tiếp tục theo Dược Không Tử hướng về đạo thứ hai môn đi đến. Thông qua đạo thứ hai chúng, bên trong bố cục cùng cánh cửa thứ nhất bên trong phòng khách tương tự. Chỉ có điều nơi này hàng trên kệ so với cái thứ nhất trong đại sảnh muốn giảm rất nhiều. Mặt trên bày đặt quyển sách cùng dược liệu cũng phải giảm rất nhiều. Có điều Cổ Hà cũng không có thất vọng. Có thể bị đặt tại nơi này, e sợ giá trị so với bên ngoài cao hơn trên một tầng. Số lượng thiếu một ít cũng rất bình thường. Cổ Hà đi tới, cầm lấy một người trong đó quyển sách, mở ra, băng tôn mạnh mẽ, đông ngày trường, địa giai cao cấp, trưởng ra đông ngày, một trưởng vừa ra, thiên địa đóng băng, uy lực của nó theo tu tập người thành thục mà tăng cường. Luyện đến hậu kỳ, có thể đem một thế giới toàn bộ đóng băng, bất luận không gian vẫn có thể lượng, khiến kẻ địch như đóng băng ở hồ phách bên trong sâu. Sinh tử thao với nhân thủ, nhìn thấy giới thiệu, Cổ Hà trong mắt bỏ qua một tia mừng rỡ, lại có chút cảm thán, thật không hổ là sừng sững mấy trăm năm lâu năm thế lực. Này gốc gác liền hoàn toàn không phải đan hỏa các có thể so sánh được với. Xem dáng dấp như vậy, địa giai cấp cao đấu kỹ liền không chỉ một loại, đáng tiếc phần lớn là thuộc tính hàn băng. Có điều đúng là có thể cho Thanh Lân tu luyện, nàng đúng lúc là thuộc tính hàn băng,